Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1694, từ thịnh chuyển suy, mấy chục năm qua, các đại đỉnh cao chủng tộc cùng thần tộc mâu thuẫn tích lũy đã sâu. Mắt thấy thần tộc liên quân chạy tán loạn, các đại chủng tộc như thế nào lại buông tha, giết, hỗn độn thiên các đại đỉnh cao chủng tộc liên quân bộc phát ra hò hét. Tiếng giết kinh thiên động địa. Sở hữu võ giả đều ở điên cuồng đuổi giết, rất nhiều người thậm chí sát nhập vào đại vũ trụ khoảng cách bên trong. Nếu như thực lực mạnh mẽ, chỉ là ly khai đại vũ trụ khoảng cách nhập khẩu rất ngắn cự ly. Thật cũng không có quá to lớn nguy hiểm ẩn đi trên bầu trời. Lượng lớn ma phó bị đánh được biến thành cho bụi, này ngược lại là không coi vào đâu. Tổn thất lớn nhất đến từ chính thần tộc thần tướng. Này chút thần tướng bình thường cao cao tại thượng, địa vị muốn vượt qua các đại chủng tộc thần vương cấp cường giả. Nhưng là hiện tại, ở Dịch Vân truy sát bên dưới, bọn họ căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp, dồn dập ngã xuống, hơn trăm thần tướng, đang chạy trốn trong quá trình, bị Dịch Vân chém xuống mười mấy. Ở chủng tộc tồn vong cuộc chiến bên trong, chỉ có máu tươi, làm tất cả dần dần bình tĩnh lại sau. Toàn bộ bầu trời, kéo dài vạn dặm, đều bị ma phó sau khi chết tiêu tán ma khí bao trùm. Đầu đầu cũng có cuồng bạo khí lưu cùng không gian khe hở. Càn Quân lão tổ cả người nhuốm máu, nhưng trên mặt nhưng mang theo cực kỳ vui sướng vẻ mặt. Trận chiến này, đáng giá, dù cho Dịch Vân thật sự thua với tổ thần, hôm nay cũng giết đủ bàn, thần đế hủy diệt phía sau, Càn Quân lão tổ chính mình. Cũng giết mất một cái thần tộc thần tướng, thêm vào Hình Thiên lão tổ giết một cái, còn lại Thiên Đình thần vương liên thủ giết chết hai cái. Nhân tộc lấy bộ tộc lực lượng, để lại bốn cái thần tướng. Chiến quả như vậy, huy hoàng cực kỳ, đối với trước kia thần tộc tới nói, hơn trăm triệu năm thời gian, cũng chưa chắc sẽ có một cái thần tướng ngã xuống, bởi vì thần tộc vẫn cao cao tại thượng. Cái nào có những chủng tộc khác thần vương dám trêu thần tộc? Thần tộc thần tướng cùng những chủng tộc khác thần vương đồng thời thăm dò bí cảnh. Đều là thần tộc nắm chỗ tốt lớn nhất, những chủng tộc khác thần vương chỉ có thể khắp nơi nhường nhịn. Nếu quả như thật bởi vì lợi ích mà ra tay đánh nhau. Một không cẩn thận gây nên thần tộc sự phẫn nộ, vậy mình nói không chắc tự thông báo, thần tộc muốn giết người. Ai cũng bảo đảm không tới, mà ngày hôm nay này khoa trương chiến công, toàn bộ bắt nguồn từ ở Dịch Vân. Lúc này, các tộc lão tổ, thần vương, đều tại đây khắc nhìn về phía không trung hắc y bóng người. Dịch Vân đứng ở nơi đó, khí chất hờ hững, phảng phất một phàm nhân giống như vậy, không có bộc lộ ra bất kỳ khí tức đáng sợ, nhưng hắn trên người. Nhưng nhuộm hết dòng máu màu vàng sậm ni ở chung quanh thân thể hắn. Tán lạc một cổ lại một cổ thanh đồng cự nhân thi thể. Thần tướng, thần đế, bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Những thi thể này tản ra sát khí ngất trời. Thế nhưng đang đến gần Dịch Vân thời gian, rồi lại trong nháy mắt tan thành mây khói. Trận chiến ngày hôm nay, Dịch Vân một người chiến công, mặc dù không tính thần đế. Cũng muốn vượt qua cái khác các đại đỉnh cao chủng tộc sở hữu thần vương liên thủ. Thần tộc thần tướng, lần này tổng cộng ngã xuống hơn 20 người. Chết đi ma phó, nhiều vô số kể, trừ nhân tộc ở ngoài. Còn lại quỷ tộc, hồn tộc, yêu tộc lão tổ nhìn thấy Dịch Vân, đều muốn nói lại thôi. Bọn họ đối mặt Dịch Vân, vẫn là cảm thấy chột dạ cùng hổ thẹn. Trước, bọn họ nhưng là phản bội Dịch Vân. Lúc này, tiêu tộc lão tổ đứng dậy, bọn họ cùng Dịch Vân trong đó, vẫn tính có chút liên quan, có thể còn có thể nói mấy câu. Dịch công tử, lão hủ vạn phần xấu hổ, nhân nhát gan mà làm trái khế ước, lão hủ mệnh hồn còn trên tay Dịch công tử. Dịch công tử muốn xử trí như thế nào, lão hủ đều không lời nào để nói, tuyệt không dám có nửa phần lời oán hận, chỉ là phản bội. Dù sao cũng là lão hủ đám người quyết định, cũng không phải là toàn thể yêu tộc ý tứ, hy vọng Dịch công tử ngày sau có thể lưu lại yêu tộc huyết mạch. Dịch Vân cùng tổ thần, đã không chết không thôi, Tuy rằng Dịch Vân xem ra thắng mặt rất nhỏ, nhưng vạn nhất hắn thật sự thắng, cái kia thế tất quân lâm thiên hạ, cái kia các đại chủng tộc tính mạng, đều tất nhiên nắm giữ ở Dịch Vân trên tay. Các tộc tương lai làm sao? Đều xem hết Dịch Vân tâm tình. Đến vào lúc ấy, Dịch Vân chính là hỗn độn thiên tuyệt đối chúa tể. Dịch Vân nhàn nhạt một chút quét về yêu tộc Thái Thượng Lão Tổ. Thái Thượng Lão Tổ hạ thấp xuống đầu, không nói một lời, sau lưng Thái Thượng Lão Tổ, cái khác yêu tộc thần vương bị Dịch Vân ánh mắt quét đến. Đều là tâm thần chấn động, phảng phất trong nháy mắt này bị hoàn toàn nhìn thấu. Dịch Vân mang tới cảm giác ngột ngạt, thực tại quá mạnh mẽ, thực lực chênh lệch to lớn, thêm vào tương lai vận mệnh quyết định, dùng cho bọn họ đối mặt Dịch Vân, giống như cùng thần dân đối mặt quân vương. Dịch Vân không nói gì, hắn chỉ là nhìn này chút thần vương một chút, liền không nhìn nữa. Vào giờ phút này, hắn tựa hồ đã không quan tâm những thứ này. Các đại đỉnh cao chủng tộc trong trận chiến này, vẫn là cho hắn một ít trợ giúp, bọn họ chỉ ít kéo lại thần tộc chứ các thần tướng. Để cho bọn họ không đến nỗi và mấy ngàn vạn ma phó đại quân đồng thời bày trận. Kỳ thực coi như hai phe đồng thời bày trận, Dịch Vân vẫn có một ít biện pháp ứng đối. Chỉ là vậy muốn Dịch Vân trả giá cái giá không nhỏ. Vào thời khắc này, Dịch Vân không nghĩ lãng phí chính mình một phân một hào nguyên khí. Bởi vì, hắn đối thủ chân chính, không phải là thần đế. Đây chỉ là đại trước trận chiến nhạc dạo thôi. Dịch Vân đang yên lặng cùng đợi. Thời khắc này, mấy trăm ngàn các tộc võ giả, thêm vào thiên đình một đám đệ tử, mười mấy thần vương, lão tổ, đều không nói một lời. Bọn họ cũng không biết Dịch Vân đang chờ cái gì. Cũng không sai biệt lắm nhỉ. Dịch Vân đột nhiên nói ra câu này không đầu không đuôi lời. Mọi người còn không rõ ràng lắm Dịch Vân là nói cái gì. Đúng lúc này, đại địa bỗng nhiên rung động. Loại này rung động, so với trước kia phát sinh bất kỳ một hồi động đất, đều khủng bố nghìn lần, vạn lần, thậm chí ngàn vạn lần. Này trận động đất, tịch quyền toàn bộ hỗn độn thiên. Nếu như từ đại vũ trụ khoảng cách bên trong, nhìn phía hỗn độn thiên, liền có thể rõ ràng cảm nhận được toàn bộ hỗn độn thiên rung động. Liền đại thế giới bức tường ngăn cản, đều ở buông lỏng, dường như muốn toàn diện phá nát ra. Mà một khi đại thế giới bức tường ngăn cản phá nát, cái kia hỗn độn thiên liền không nữa có thể được gọi là hỗn độn thiên. Nó sẽ cùng đại vũ trụ khoảng cách hòa làm một thể. Đến thời điểm, không còn thế giới bức tường ngăn cản, hỗn độn thiên tất cả thiên địa nguyên khí đều sẽ trôi qua đến đại vũ trụ khoảng cách bên trong. Mãi đến tận nguyên khí hoàn toàn biến mất, đến rồi vào lúc ấy, hỗn độn thiên thì sẽ cùng hiên viên khâu gần như, có thể ở hỗn độn thiên đào mỏ, nhưng ở đây đã hoàn toàn không thích hợp tu luyện cùng sinh tồn. Tất cả mọi người phát hiện này chẳng biến cố. Đại thế giới bức tường ngăn cản ở buông lỏng. Này, đây là, các tộc thần vương, sắc mặt đại biến, loại biến cố này, thực sự quá để người sợ hãi. Một khi thế giới bức tường ngăn cản phá nát, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Là tổ thần sao, mọi người tâm thần run rẩy. Loại này tai nạn tính biến cố, cũng chỉ có thể cùng tổ thần có quan hệ. Mắt trận, 12 nơi chủ trận mắt khởi động. Thái Thượng Lão Tổ đột nhiên ý thức được, hắn vừa dứt lời, tựu ở cách đó không xa, thiên đình phía sau núi cung điện bùng nổ ra cực kỳ chói mắt ánh sáng. Như thần minh kiếm, xuyên thẳng trời xanh, vô số cung điện, chính tia sáng này phạm vi bao phủ bên trong, trực tiếp biến thành cho bụi, tiêu tán thành vô hình. Tổ thần bố trí hỗn độn thiên đại trận thời điểm, chọn lựa 12 nơi thiên địa nguyên khí nồng nặc nơi là trận nhãn. Lại chọn lựa 72 nơi kém một bậc linh mạch làm phân mắt trận. Này 12 nơi mắt trận, là hỗn độn thiên long mạch nơi, bao quát yêu tộc hạt nhân thiên yêu thành, nhân tộc thiên đình, quỷ tộc cùng trời cuối đất, đều ở tại liệt, sớm ở mười mấy ngày trước, cái kia 72 nơi kém một bậc mắt trận đã khởi động. Mà hiện tại, đến phiên 12 nơi chủ trận mắt, ở đây lão tổ đem cảm giác lan tràn đi ra ngoài. Quả nhiên thấy, bọn họ riêng phần mình nơi xào huyệt, đã có thần quang phóng lên trời. Thiên yêu thành, cùng trời cuối đất đều là như vậy. Này chút thần quang phun ra ngoài, đều là các đại chủng tộc xào huyệt vài tỷ năm tới nguyên khí tích lũy. Bây giờ nhưng dường như lưu thủy một loại dội ra, đây là chỉ thấy lợi trước mắt, đốn hết cây trong rừng, bọn họ làm sao có thể không đau lòng. Các đại lão tổ trong lòng thương tiếc, không nghi ngờ chút nào, tổ thần đã bắt đầu thôn phệ hỗn độn thiên thiên đạo. Đại trận, đã không thể ngăn cản, cái kia bao phủ toàn bộ hỗn độn thiên động đất, cũng càng ngày càng khủng bố. Từng đạo nhìn thấy mà giật mình đại địa khe hở bỗng dưng xuất hiện. Đạo đạo khe, bằng tốc độ kinh người, riêng mấy vạn dặm thậm chí mấy triệu dặm, mà chiều sâu, cũng đạt tới vạn trượng, thậm chí trăm vạn trượng sâu. Đây là lạch trời bên trong lạch trời, mà theo đạo đạo khe hở sâu sắc thêm, từ lạch trời dưới đáy, giật tản ra một cỗ kinh khủng khí tức. Để người ở chỗ này đều có loại linh hồn bị băng phong cảm giác. Tựa hồ những khe hở kia thông hướng, là hoàng tuyền nơi, đây là, diệt thế lực lượng, thân là hỗn độn thiên thần vương, mọi người tại đây đều là kiến thức uyên bác hạng người. Bọn họ đa số đều du lịch qua sắp tịch diệt đại thế giới. Bao quát Dịch Vân, cũng đi qua sắp sụp đổ thanh mộc đại thế giới, đi tìm hiểu thế giới tịch diệt pháp tắc. Khi đó thanh mộc đại thế giới, đầy dậy ăn mòn hết thảy diệt thế lang yên, mà lúc này hỗn độn thiên xé rách khắp mặt đất giật tản ra ngoài khí tức. Tuy rằng kém xa diệt thế lang yên như vậy mục nát, nhưng đã có mấy phần dáng vẻ già nua. Này ý tứ hàm xúc, hỗn độn thiên đang từ thịnh chuyển suy. Đương nhiên, lớn như vậy thế giới, nghĩ muốn chân chính suy yếu hạ xuống. Quá trình quá sợ sẽ kéo dài một tỷ năm, thậm chí mười mấy ức năm. Dù vậy, loại này từ thịnh chuyển suy dấu hiệu, cũng để hỗn độn thiên đông đảo các võ giả cảm thấy đau thương cùng tuyệt vọng. Sao huyệt bị chỉ thấy lợi trước mắt, hỗn độn thiên ở từ thịnh chuyển suy, bọn họ nên đi nơi nào? Hết chương.